Hỏi em vì sao, vì sao mùa đông muôn đời lạnh giá. Hỏi em vì sao cánh hoa xuân buồn úa màu. Và hỏi em vì sao những yêu thương theo tiếng cười quá mau. Để giờ đây trong đôi mắt đâu có nỗi buồn và những niềm đau. Tình nhân chào nhau.